Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1166, chương 1166, hỗn đản ta với ngươi liều mạng. Góc truyện audio.com, tháng 7 mặt trời mới mọc thật sớm từ trên đường chân trời dâng lên, chiếu xạ tại lít cổ bảo bên cạnh dòng sông bên trong, nổi lên đếm từng cái kim quang. Giờ khắc này, lít cổ bảo phảng phất một vị thân mang hoa mỹ lễ phục phu nhân đồng dạng từ trong đêm tối tỉnh lại. Tận tình hướng thế nhân hiện ra nàng vũ mị dáng người. Tại cổ bảo lầu ba một gian phòng ngủ đại trên giường, ba cây nắm giữ tương tự dung mạo nữ tử, đang song song nằm ở lông nhung thiên nga chức tạo chăn mỏng bên trong, tại ngủ say. Cái này ba tên nữ tử, gò má đẹp đẽ đều như vậy mỹ lệ, liền tựa như họa sĩ tranh sơn dầu dưới ngòi bút tinh linh. Đồng dạng, trong đó, nằm ở giữa tên thiên niên thì thoạt nhìn nhỏ một chút nữ hài. Có được cùng khác hai tên nữ tử hoàn toàn khác biệt. Mái tóc dài vàng óng. Ba người này không là người khác chính là Sara Alisa cùng với nàng mẫu thân cùng Azi. Không thể không nói, mị hoa loại sinh vật này, không hổ là danh xưng đẹp nhất ma pháp sinh vật chủng tộc. Cho dù Yania cùng Jasmine so Sara Alisa lớn gần tới 20 tuổi, nhưng khi ba người nằm chung một chỗ thời điểm, nhìn liền như là thân sinh tỉ muội đồng dạng. Theo nắng sớm xuyên thấu qua màn cửa chiếu xả tại trên mặt ba người, Sara cái kia thật dài lông mi bắt đầu lay động rõ ràng. Nàng đã tỉnh, sáng sớm tốt lành, bảo bối. Sara chỉ là hơi động một chút, nàng mẫu thân, Yania liền tỉnh lại, có lẽ đây chính là mẫu thân cùng nữ nhi ở giữa khác nhau a cùng con của mình ở chung với nhau thời điểm, lúc nào cũng muốn chiếu cố mình hài tử, dù là nữ nhi của nàng đã lớn lên. Sáng sớm tốt lành, mụ mụ, Sara có chút ngượng ngùng cùng mẹ của mình chào hỏi, nhìn xem mẫu thân cái kia trương cùng tự có 8 phần tương tự khuôn mặt, Sara thật sự có chút thẹn thùng. Bởi vì, nàng đêm qua mắt thấy chương này trên khuôn mặt bộc phát ra nàng chưa từng thấy qua mỹ lệ biểu lộ cái loại biểu tình này. Nàng lần thứ nhất tại trên mặt mẫu thân mình nhìn thấy. Đương nhiên, đẩy người cùng mình, nàng biết chính mình đêm qua chắc chắn không giống như mẹ của mình mạnh đến mức nào. Mặc dù hậu kỳ tại mẫu nữ hai người không ngừng cầu xin tha thứ cái kia bại hoại cũng không buông tha mình mẫu nữ. Nếu như không phải là của mình A-Z chạy về, Sara đoán chừng, đêm qua mình tuyệt đối sẽ chết. Đương nhiên, nguyên nhân cái chết là cái kia mà chết kịch xô tỷ tỷ sáng sớm tốt lành. Tiểu Sara, sáng sớm tốt lành, mẫu nữ đối thoại của hai người, đem Jasmine cũng làm tỉnh, nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi. Không thèm để ý chút nào chính mình dò gì ra vẻ đẹp phong cảnh, ngược lại cũng là nữ nhân, ai chưa thấy qua ai vậy. Hỏng A-Z, sáng sớm tốt lành, Sara đối với Jasmine còn có chút khó mà lưu tâm, mặc dù đêm qua nàng là cứu mình cùng mẫu thân thế nhưng là... Cũng là nàng đem mẫu thân mình cùng chính mình, đẩy vào cái kia bại hoại trong ngực. Đêm qua sau đó, nàng cùng mẹ của mình hàn huyên nửa đêm, biết rất nhiều nam nhân nhà mình cùng chuyện của mẫu thân mình. Tiểu Sara còn tại ghi hận ta đây. Đối với Sara tính tình nhỏ, Jasmine nhếch miệng mỉm cười, nếu như các ngươi hối hận ta bây giờ liền cho thân yêu nói, thả các ngươi tự do như thế nào. Jasmine nói, làm bộ liền muốn ngủ lại, nhiều muốn đi cùng nam nhân nhà mình nói. Một chút ý tứ, không cho nói, X2 Jasmine một câu nói kia giống như chọc đồ ong vỏ vẽ một dạng, để cho mẹ con này hai người cùng nhau lao đến cũng không lo được trên người mình không được mảnh vải, nâng đỡ, chào cánh tay. Các ngươi a, dùng thân yêu lời mà nói chính là, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Jasmine cười nhạo một tiếng, nàng đã nhìn thấu mẹ con này hai người, hoàn toàn chính là tuy đã nói không muốn cơ thể cũng rất đàng hoàng điển hình. Mới không phải đâu. Sara không rõ ý tứ của những lời này, nhưng mà cùng Chu Diệp lăn lộn đã lâu Yania cũng hiểu được muội muội mình ý tứ của những lời này. Khuôn mặt nhỏ lập tức hồng thấu, ngay tại ba người dây dưa thành một đoàn thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Các bảo bối, nên ăn điểm tâm, à các ngươi đây là tại dụ hoặc ta sao, tốt à ta thừa nhận ta bị các ngươi dụ hoặc. Chu Diệp tuyệt đối không nghĩ tới chính mình chỉ là thuấn di đến Sara mẫu nữ trong phòng, gọi các nàng ăn điểm tâm, liền thấy như thế một bộ cảnh đẹp, ba cái mỹ lệ vô cùng nữ hài, giống như bánh quai trèo đồng dạng quấn quýt lấy nhau. Hắn không thể không thừa nhận mỹ hoa mỹ lệ quả nhiên không phải tầm thường a, không? Kỳ thực, bại hoại, người như thế nào, tại sao lại đi lên, thân yêu, không muốn, a, bại hoại, người không phải hẳn là đi trước dạy dỗ một chút tỉ tỉ của ta hay là tiểu Sara sao? Vì cái gì trước hết là ta à, bởi vì người nào đó luyện công buổi sáng quan hệ cho nên khi mị hoa tổ ba người đi theo nam nhân nhà mình đi vào tòa thành trong nhà ăn lúc trong nhà ăn chúng nữ đã đợi nhanh 2 giờ. Sớm a, Sara, sớm đã ngồi ở trước bàn ăn Clara nhìn thấy Sara, cười cùng với nàng chào hỏi. Sara, sáng sớm tốt lành, Đương nhiên, cũng không thiếu được Rita Skeeter, đến nỗi nói Jessica lại chỉ là hướng về phía Sarah nhẹ gật đầu. Nàng chính cùng Elizabeth nói chuyện phiếm đâu, kể từ đêm qua cùng Elizabeth cùng chống cự đại ma vương xâm nhập phía sau, hai người phát hiện hai người nắm giữ quá nhiều điểm giống nhau. Hai người thế mà lần thứ nhất gặp mặt liền trở thành hảo bằng hữu. Bất quá cái này cũng là bình thường, Jessica Fafner nắm giữ ma long huyết mạch mà Elizabeth đâu. Căn bản chính là một cái long có hay không hảo, hoan nghênh gia nhập vào chúng ta đại gia đình này, ta gọi Lily, Lily Evan. Lily cười đứng dậy, hoan nghênh chính mình đồng bạn mới, không lấy nàng làm cơ hội, tất cả Hogwarts các cô gái đều nhất nhất đứng dậy cùng Sarah chào hỏi, người tốt ta là Annie. Euphemia, người tốt ta là Josie Pride. Nhìn xem những thứ này phong tình khác nhau các cô gái, Sarah nhịn không được trừng lớn cặp mắt của mình, nàng biết nam nhân nhà mình hoa tâm, nhưng mà nàng tuyệt đối nghĩ không ra, nam nhân nhà mình hoa tâm như vậy. Cái này, đây đều là thân yêu nữ nhân. Không sai, đúng, còn có ba cái, Fiona tỷ phải bận rộn trong tiệm sự tình cho nên đi trước thời hạn. Isabel tỷ trở về nước Mỹ làm việc 2 ngày nữa mới trở về. Đúng rồi, còn có Bella tỷ, nàng bởi vì đảm nhiệm Hogwarts Hắc Ma Pháp phòng ngự khóa lão sư chức vụ cho nên đi trước thời hạn. Lily nắm chặt lấy đầu ngón tay, đếm lấy mấy cái không đến tham gia bữa sáng biết tỷ muội. Tốt à, thân yêu còn có bao nhiêu nữ nhân, có thể nói ra một lượt ta thuyền được. Sarah đã triệt để bó tay rồi, nàng đã lười nhắc lại cùng Chu. Diệp so đo, liền mẫu thân của nàng cũng đón nhận, nàng bây giờ còn có cái gì không tiếp thụ nổi. Không, còn có nữ bộc các tỷ, Lily Evan đó là thật há miệng liền nói a, đúng rồi, còn có a Lily cùng với nàng bọn tỷ muội. Theo lời của nàng, đám nữ bộc cũng đi vào phòng ăn, a Lily Bulmazos phong ngữ giả cũng mang theo chính mình rừng rậm Mỹ thiếu nữ đội thánh ca bọn tỷ muội đi đến. Hỗn đàn, ta với ngươi liều mạng, Sarah quát to một tiếng, nhảy tới Chu Diệp trên thân, vừa cắn vừa kêu. Nàng thật không nghĩ tới thế mà chính mình có nhiều như vậy tỷ muội, chẳng lẽ là thế tục nhận thức trói buộc trí tưởng tượng của nàng. Các bảo bối, các ngươi ăn trước bữa sáng, ta tới giáo dục một chút cái này mèo rừng nhỏ, Chu Diệp không chút khách khí ôm lấy Sarah, đi lên lầu. Trước khi đi còn không quên thông báo một, chút chúng nữ nhân của mình, không cần mang chính mình ăn điểm tâm. Một tên đáng thương, ta đoán là bởi vì nàng đêm qua không có tham gia đại tụ hội, mới không biết chúng ta nam nhân đến thực chất đáng sợ bao nhiêu. Elizabeth nhìn xem Chu Diệp biến mất ở trên bậc thang bóng lưng, cùng chính mình mới quen đấy tỷ muội nói. Vâng, đối với Elizabeth mà nói, Jessica thâm biểu tán đồng, bởi vì, hôm qua nàng cũng cùng bây giờ Sarah một dạng, gây rất hăng hái, nhưng mà... Kết quả chính là, nàng cũng bị giáo dục thảm nhất, người khác cũng là ngủ mất, chỉ có nàng, là đã bất tỉnh. Ai chuyện cũng nghĩ lại mà kinh a, đương nhiên, bởi vì Chu Diệp cùng khác hai vị nữ dũng sĩ vắng mặt, Dumbledore cùng Ranocchi không thể không tại Beauxbatons học viện đợi lâu 2 ngày. Cái này cũng đã dẫn phát một ít chuyện lên men cách chương.